Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, làm ra. Canh 3, Lãnh Phi trở lại Thiên Hoa Tông mình trong sân. Từ Quý Phúc đang chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn xuất hiện, vội nói, như thế nào, như thế nào? Lãnh Phi cười nói, Triệu Thành Chủ đã đáp ứng, tốt, tốt. Từ Quý Phúc vui mừng quá đổi, vỗ tay thở dài nói, vẫn là ngươi ra tay tác dụng. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, loại sự tình này vẫn là giao cho các ngươi á. Ta thật không có thời gian quản những thứ này. Hiểu rõ hiểu rõ, Từ Quý Phúc vội nói, biết rõ ngươi bận rộn, bất quá lần này cũng là không có biện pháp sao. Lãnh Phi nói, Triệu Thành Chủ thông tình đạt lý. Xem ra là tông chủ lúc trước chọc nàng, cố ý làm khó dễ đi. Hắn liếc một cái Thiên Hoa Tông, nhíu mày một cái, mình bước vào man hoang theo lý thuyết không có ai biết rõ mới đúng. Tại sao Triệu Tuyết Phù biết được? Hắn sau đó bừng tỉnh, chắc là mình tâm pháp lộ ra dấu vết. Khả năng Triệu Tuyết Phù thống khoái như vậy đáp ứng hôn sự. Cùng mình bước vào man hoang có liên quan. Man hoang cùng Thính Tuyết thành dây dưa rễ má rất sâu. Từ Quý Phúc gật đầu một cái, nhất định là như thế. Hắn khoát khoát tay, ngươi bận rộn của ngươi đi, không quấy rầy á. Lãnh Phi ôm quyền xá không có khách khí giữ lại. Đường Lan Tam Nữ cười nhìn đến hắn, Đường Tiểu Nguyệt không nhịn được hiếu kỳ, hỏi thăm trải qua. Lãnh Phi lác đác nói mấy câu, sau đó đem kia quyển sổ đưa cho Đường Lan. Đường Lan nhận lấy sau đó chậm rãi lật xem. Ngẩng đầu lên nói, man hoang tổng cộng 36 động. Người chỗ tại Bá Dương Động chỉ là một cái tiểu động. Bài danh 31, Lãnh Phi gật đầu một cái. Bất quá hiện tại đã không giống nhau ngày trước. Bởi vì thiên hạ đại biến, đã ra không ít tuyệt địa, tăng một ít tân động. Đương nhiên những thế lực này còn lâu mới có thể cùng 36 động so sánh. Đường Lan thở dài, nói, 36 động, Lãnh Phi nói, chỉ muốn chiếm đây Bá Dương Động, liền có chúng ta sinh tồn cơ sở, liền có thể làm ra rất nhiều chuyện rồi. Một động đủ lấy tiêu diệt toàn bộ năm nước. Đường Lan, thở dài, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh mặt ngọc trầm tĩnh. Lãnh Phi cười nói, sự do người làm, tổng phải thử một chút, ta đi gặp một lần tông chủ, trước đưa các ngươi trở về Đại Vũ, hắn trước đưa tam nữ trở về Tĩnh Ba Cung, lại đi gặp Thiên Hoa Tông tông chủ Lý Bình Trung, đem chính mình muốn nằm vùng mấy cái Thính Tuyết thành cao thủ chuyện nói. Lý Bình Trung mặc dù thấy làm khó, lại đáp ứng. Lãnh Phi sau một khắc trở lại Hồ gia trong đại điện, ngồi vào hắc trên ghế gỗ, tiếp tục nghiên cứu Phá Hư Châu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang luyện quyền, Tôn Kính Bình xuất hiện, ôm quyền nói, gia chủ, Trúc gia đã động thủ đối phó Ninh gia rồi. Lãnh Phi lông mày trao động, hắn quan sát nháy mắt Tôn Kính Bình, mình thật đúng là không có phân phó bọn họ đi theo dõi Trúc gia. Bọn họ ăn qua một món ăn sau đó, hiện tại thái độ chính là đại biến, mình sẽ cho mình gây chuyện làm, không cần mình phân phó. Từ trước thời điểm, mình không phân phó, bọn họ liền lười biếng, trốn một bên, bây giờ trở nên hoàn toàn khác biệt. Tôn Kính Bình nói, gia chủ, chúng ta muốn không nên động thủ. Không cần, Lãnh Phi lắc đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không xuất hiện ba người. Cất giọng quát lên. Hồ gia gia chủ Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Lãnh Phi cau mày hừ nói. Làm sao lại là các ngươi? Chỉ thấy Nhậm Văn Lễ ba người xuất hiện ở hư không. Mắt nhìn xuống toàn bộ Hồ gia sơn cốc. Còn có Lãnh Phi hai người. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Chúng ta nghe thấy tin tức. Các người lại hướng trả Ninh ra. Hắn vừa xài bước đến Lãnh Phi phụ cận, rơi xuống đất, trầm giọng nói, đặc biệt phụng mệnh động chủ chi mệnh đến trước chất vấn. Lãnh Phi lắc đầu, các ngươi thật là rảnh đến hoảng. Ninh Vô Hoàn chạy đến ta Hồ gia, muốn uy hiếp đối phó chúng ta, chỉ có thể tự vệ. Hừ, lại là bọn họ dối trên các ngươi Hồ gia. Các ngươi Hồ gia cũng quá dễ khi dễ đi. Nhậm Văn Lễ cười lạnh, hắn là tuyệt đối không tin. Trước mắt cái này Hồ Thiếu Hoa võ công tuyệt đối là bá dương động cao cấp nhất. Nhất không dễ ức hiếp. Lẽ nào bọn họ mỗi một người đều không có mắt? Lãnh Phi nói, chúng ta Hồ gia từ trước thời điểm ngoan ngoãn, hiện tại không ngoan ngoãn rồi. Bọn họ liền không hợp mắt, không phải muốn giáo huấn hoặc là tiêu diệt chúng ta. Lẽ nào chúng ta Hồ gia trời sinh liền ải nhân một bậc, phải thường đến khuôn mặt tươi cười. Sơn cốc mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi hận không được gọi ra. Đây lượng ỉ vào đánh xuống. Hồ gia hãnh diện, loại tư vị này để bọn hắn nghiện. Không cách nào nữa giống như trước một dạng thấp kém. Ngươi, Nhậm Văn Lễ phát hiện mình không lời nào để nói. Thực lực không đủ đương nhiên muốn ngoan ngoãn. Có thể thực lực mạnh, cũng liền có thể nhướng mày dương mắt. Có thể quá trình này luôn là chẳng phải hòa bình. Lãnh Phi hừ nói, Nhâm công tử, ngươi tìm lộn người. Theo ta được biết, hiện tại Trúc gia đang tấn công Ninh gia đâu. Ninh gia lập tức liền muốn bị Trúc gia nơi nuốt. Không có khả năng. Nhậm Văn Lễ sầm mặt lại. Lãnh Phi cười to hai tiếng, lắc lắc đầu nói, đây chính là ta vừa nhận được tin tức. Tôn Kính Bình, ngươi đến nói một chút. Tôn Kính Bình chợt lóe xuất hiện ở Lãnh Phi trước người. Ôm Huyền nói, vâng, Trúc gia nghe thấy Ninh Vô Hoàn mất mạng tin tức sau đó, lập tức triệu tập 20 tên cao thủ đứng đầu, trực tiếp bổ nhào về phía Ninh gia. Ninh gia liền phải xong rồi. Nhậm Văn Lễ chừng nháy mắt Tôn Kính Bình, hắn không phải đã chết rồi sao? Còn là bị Hồ Thiếu Hoa tự mình giết chết, dĩ nhiên là giả, đùa bỡn mình xoay quanh. Thao Thiết Tam Ma quả nhiên là ném vào Hồ Thiếu Hoa dưới quyền. Nhậm Văn Lễ trong tâm nộ khí mãnh liệt, càng ngày càng nhìn Lãnh Phi không vừa mắt, lạnh lùng nói, lần này lại là giả đi. Lãnh Phi cười nói, ngươi có thể trực tiếp đi qua nhìn xem rốt cục thật hay giả. Ngược lại Trúc gia cách nơi này cũng không xa, ngươi lại chơi hoa chiêu gì? Nhậm Văn Lễ hừ lạnh, hắn bây giờ đối với Lãnh Phi đề phòng chi tâm rất nặng. Đã chịu qua không chỉ một lần lừa gạt, tuyệt đối không nhớ mắc lừa nữa. Lãnh Phi nói, Ninh gia thật muốn bị Trúc gia tiêu diệt. Sau khi suy nghĩ một chút quả đi, Trúc gia từ nay về sau liền muốn nhảy vọt đến đệ nhất gia tộc. Ngoặc kép, đi, Nhậm Văn Lễ quát lên. Lãnh Phi cười một tiếng, thế mới đúng chứ, ngươi cùng đi với chúng ta. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, cùng đi xem nhìn. Lãnh Phi cười nói, ta liền không tập hợp náo nhiệt này. Nếu không Trúc gia còn cho là chúng ta Hồ gia cũng có tranh giành quyền lợi chi tâm a. Ngươi dám, phát thề nói Hồ gia không có ý định này. Nhậm Văn Lễ hừ nói, Lãnh Phi nói, thuận thế mà làm đi. Chúng ta Hồ gia cho tới bây giờ đều là tùy theo hoàn cảnh. Nước chảy bèo trôi, Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không đi, chớ trách chúng ta không khách khí. Hắn vừa nói chuyện, từ trong tay áo móc ra một khối tuyết hoàn mỹ lệnh bài. Dưới ánh mặt trời lấp lánh để kim quang, lệnh bài màu trắng lại bắn tán loạn kim quang. Kỳ dị phi thường, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nháy mắt. Đây là bá dương lệnh. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, ngươi sẽ không biết được đi. Lãnh Phi gắt gao trợn mắt nhìn tấm lệnh bài này. Cảm giác đến mặt trên của nó có một cổ kỳ dị khí tức, cùng phá hư châu một dạng khí tức. Hắn lập tức hiểu rõ, lệnh bài kia không chỉ có riêng là đẹp mắt, vẫn là một cái ngưng trệ hư không bảo vật. Nhậm Văn Lễ hư nói, bá dương lệnh ra, như động chủ đích thân đến, ngươi có thể nghe lệnh làm việc. Ngoặc kép, được rồi, Lãnh Phi bất đắc dĩ nói. nếu mời ra Bá Dương lệnh, vậy ta không lời nào để nói. Trúc gia cũng không thể nói gì được. Mời, đi. Nhậm Văn Lễ một chân đạp lên hư không. Lãnh Phi đối với thoáng hiện thân hình lượng đại hộ pháp nói. Được hảo trấn thủ sơn cốc, phải. Hồ Chính Phong Hồ Chính Hạo nghiêm nghị ôm quyền. Lãnh Phi đi theo Nhậm Văn Lễ. Hướng khác hai cái thanh niên cười gật đầu một cái. Hai người cũng cười mỉm gật đầu. Nhất phái hòa khí. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.